Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, gặp lại Peter. Chuẩn bị hoàn tất, nói lời trong lòng, đối với Job lo lắng, Aaron không phải không rõ, mà đối với Job hoàn toàn như trước đây quan tâm, Aaron cũng là cảm thấy trong lòng ấm áp. Aaron không phải là không muốn cảm kích, nhưng mà đây chính là tâm chướng. Đại đạo lý kể 1000 nói 1000. Aaron trong lòng mình nghĩ, sau khuyên bảo hắn Job thúc thúc còn minh bạch, nhưng mà nội tâm không thể thông suốt, liền nói cái gì đều vô dụng. Lúc nào mới có thể là ta xem trọng ngươi u tương đương, sau đó lập tức ủy thác trách nhiệm đâu? Có lẽ đây là người anh em hách vẫn là mở không đủ mãnh liệt, mới có thể như thế suy nghĩ không thông suốt. Aaron càng thêm kiên định mạnh lên dục vọng, mạnh lên, không ngừng mà mạnh lên, trở thành chân chính treo hách, tỉ như nào đó vũ trụ kế sinh bạn chủ nhiệm, cái kia bóp búng tay khoai tím đầu gì gì đó, mới có thể vì sở dục vì a, đúng a, dựa theo cái này tiết tấu. Búng tay đại quân mở ra chỉ đạo toàn vũ trụ kế hoạch hóa gia đình công tác hành trình. Sau đó giá lâm địa cầu, cũng không có nhiều năm đâu. Nhiều năm bình thường phong phú sinh hoạt, cũng là để Aaron theo bản năng không để ý đến trí nhớ xa xôi. Sau đó thì sao? Nhoáng một cái chính là 10 mấy 20 năm. Cái này lại muốn nhoáng một cái. Mẹ nó, cái này tuyệt bích không thể lại lung lay a. Lại lắc liền muốn cược cái kia một nửa biến cho bụi tỷ lệ. Gánh nặng gia đình cược a. Trong nhà có mỏ đều náo không được a. Cho nên nói lúc nào mới có thể mở ra trung cấp rút thưởng đâu. Sách, gánh nặng đường xa a. Lúc không ta đợi a. Nghĩ không ra là thật muốn không nổi. Cái này căng ra câu chuyện, liền đều nhớ lại. Như vậy đêm nay trước hết đến nơi đây đi. Job thúc thúc, ta cũng nên trở về. Aaron cùng Job lại hàn huyên một hồi, xem xét thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Quen cô gái nhỏ này có chút trốn tránh nàng lão cha Job, trốn ở phòng bếp không ra, nhưng kỳ thật trái lại Job xấu hổ cũng không so quen ít hơn bao nhiêu. Liền đối với Aaron gật gật đầu nói ra, ngươi đi cùng Helen cùng quen nói một tiếng đi. Aaron lại đi cùng quen nói một tiếng. Liền cùng Stacy người một nhà cáo từ cũng rời khỏi. Cái kia Eugene vừa đến đã gây sự với Peter. Quá ghê tởm. 2 ngày sau, vẫn là đồng dạng địa điểm. Trường học chung quanh ẩn nấp nơi trốn. Aaron cùng Maen trong xe. Quen cùng Peter đến cùng Aaron còn có Maen chạm mặt. Vừa lên đến liền phàn nàn nói, có thể là lần trước Eugene Thompson cái này lớp 11 hùng hài tử tìm Peter Parker phiền phức, bị Aaron cùng quen đánh gãy, tự giác rất mất mặt, trong trường học làm trầm trọng thêm tìm Peter Parker gốc ra. Hôm nay nếu không phải quen trùng hợp đụng phải, Peter không thể thiếu lại phải bị Eugene dẫn đầu mà đám kia xấu các tiểu tử một trận dày vò. Cũng chính vì vậy, quen mới biết được Aaron hôm nay muốn cùng Peter chạm mặt. Lại đều không có nói với mình. Cho nên quen hầm hừ của trách Eugene Thompson tên tiểu tử hư hỏng kia. Nói ra ghê tởm thời điểm, cũng là hung hăng khoét Aaron liếc mắt. Cái kia sắc bén ánh mắt, liền cùng đau nhỏ mảnh. Để Aaron luôn cảm thấy sau cái gáy lạnh siêu siêu. Đừng nói Aaron. Ngay cả ngồi tại quen bên cạnh Peter Parker đều bị quen khí thế chấn nhiếp rồi. Trên mặt một bộ, Aaron cùng quen tình cảm thật tốt đâu. Thật hâm mộ, ta cũng rất nhớ có học bá tiểu tỷ tỷ nghiêm khắc phê bình ta Đại khái vẻ mặt như thế. Aaron ở trong lòng yên lặng thở dài. Quay đầu còn phải nghĩ biện pháp lắng lại vị này tiểu cô nãi nãi lửa giận Bất quá dưới mắt chính sự quan trọng, những vấn đề khác cũng liền đều tạm thời bị Aaron để tại một bên. Aaron trước đó liền cùng Peter Parker liên lạc qua, được cho biết đã xác định rõ thiết kế phương án, sau đó kinh phí có chút không đủ, lại cho Peter bổ một ít chế tác đạo cụ kinh phí. Cũng không thể để người ta chính mình móc tiền tiêu vặt. Lấy lại hỗ trợ, Aaron không có đi cục cảnh sát chương trình, chính mình xuất tiền túi, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cho nên Peter đạt được Aaron tài trợ đằng sau, lập tức liền giải phóng bị nghèo khó trói buộc sức tưởng tượng. Không nói mở ra thế giới mới cửa lớn đi, nhưng Peter Parker tiểu học bá cũng nho nhỏ thả một cái bản thân. Chẳng những một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly làm ra Aaron yêu cầu thiết bị, còn tiến hành một ít ưu hóa. Cảm giác tự thân hắc khoa kỹ năng lực đều có nhất định đề cao. Nói chung Peter Parker cảm giác mấy ngày nay qua thật sự là thống khoái. Có người cho tính tiền thời gian, thật là đẹp tư tư. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là bị Eugene Thompson cái kia khốn nạn liên tiếp tìm phiền toái. Aaron cùng Maen ngồi tại chủ phó trên ghế lái. Hai người có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn chằm chằm Aaron trong tay màu đen vật. Đó là cái cùng loại A6 cuốn sổ hình dạng lớn nhỏ hộp nylon. Mở ra đằng sau, một nửa là một khối xanh lá màu lót đơn sắc màn hình. Một nửa khác là một ít cùng loại trò chơi tay cầm cái nút ấn phím. Nhìn xem rất có điểm, văn khúc tinh điện tử từ điển, không hài hòa. Lại có chút giống như NDSPSP, thời đại này, còn không phải smartphone nhất thống thiên hạ hàng tỷ cúi đầu đảng thời điểm. Hai thứ đồ này cũng còn xem như lưu hành đâu, chỉ là cái này đồ chơi nhỏ còn nhiều thêm một cây cái đuôi nhỏ. Bị túi nhựa plastic bao lấy nhỏ bé thiên tuyến, Aaron hướng ngồi ở hàng sau Peter khoa tay một cái trong tay cái này đồ chơi nhỏ. Hỏi, Peter. Cái này dò xét trang bị ngươi thí nghiệm qua sao? Peter gật gật đầu, trả lời, đúng vậy, cái này trang bị có thể thông qua tiếp thu thiên tuyến. Tiếp thu được phụ cận sóng vô tuyến điện, cũng lẫn nhau định vị. Sau đó hiện tượng tại màn hình, phạm vi dò xét đại khái tại bán kính khoảng 15 mét. Peter vừa nói, một bên vừa chỉ Aaron trong tay vật, nói ra. Nếu như các ngươi tìm được giám sát thiết bị, liền theo ở giữa tam giác cái nút, cái này thiết bị liền sẽ bắt giữ cũng khóa chặt thu phát tín hiệu tần suất. Sau đó tiến hành theo dõi định vị, liền có thể thuận phương hướng tìm đi qua. Aaron dựa theo Peter nói rõ loay hoay một phen, gật gật đầu cười nói ra, được rồi, đa tạ ngươi, thật sự là giúp đại ân nữa nha, Peter. Hắc hắc, còn có thể nha, Peter có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, còn có cái gì cần hỗ trợ, Aaron ngươi cứ việc nói, nếu có cái gì kỹ thuật bên trên vấn đề, ta sẽ liên lạc lại ngươi, nhìn Peter vẻ rất là háo hức, Aaron nhưng lại không thể không kêu dừng, đến giúp nơi này đã đầy đủ, còn lại, chính là cảnh sát bắt tặc. Peter vẫn có chút mong đợi hỏi, không cần cái gì hỗ trợ sao? Đến lúc đó ta cũng có thể đi hiện trường. Aaron cũng là có chút nghiêm túc đánh gãy Peter tra hỏi. Peter, đó chính là chúng ta công tác. Ngươi làm đã đầy đủ tốt rồi. Cũng muốn tin tưởng New York cảnh sát năng lực làm việc à? Nha, Peter biểu lộ biến thành có điểm. Giống chủ nhân không mang theo chính mình chơi tiểu cầu cầu giống như. Gặp Peter có chút tiết khí bộ dáng, Aaron cười an ủi, yên tâm Peter, ngươi là phương diện này thiên tài, sau này có cùng loại phương diện này vấn đề, ta còn là cần tìm ngươi trưng cầu ý kiến, đến lúc đó cũng không nên chê ta phiền phức mới tốt à. Peter vội vàng khoát khoát tay, trả lời, sẽ không. Sẽ không, tùy thời hoan nghênh Aaron ngươi tìm đến ta. À, ta không phải nói hy vọng lại có cái gì vụ án loại hình. Không có việc gì cũng có thể tới tìm ta. Ếch, ta cũng không phải nói Aaron ngươi cũng không có việc gì bận bịu. Ếch, Peter Parker người bạn nhỏ một mực đều không có cái gì tốt bằng hữu. Bây giờ đụng tới cái rất nói chuyện rất là hợp ý. Còn rất tán đồng chính mình Aaron. Rất muốn bảo trì phần này liên hệ. Nói xong, liền có chút kích động. Xem ra tiểu huynh đệ này nói nhảm thói quen. Không phải biến thành Spider-Man mới có đâu. Aaron có chút buồn cười nhìn xem Peter. Lại nhìn thấy quen một mặt chế nhạo nhìn xem hắn. Ý kia tựa như là đang nói. Sợ không phải ngươi lại muốn nhiều cái nhỏ mê đệ nữa nha. Ếch, nói chung ngươi minh bạch. Tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta là được. Peter cuối cùng có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói ra. Aaron hướng về sau mặt dựng lên tái theo bàn tay thủ thế. Ra hiệu Peter không cần kích động như vậy. Ôn tồn nói ra, ta biết, chờ phá vụ án này. Chúng ta cùng một chỗ tụ họp một chút, đánh một chút bóng rổ gì đó. Tốt, ta nhất định đi. Peter Parker lúc này mới lại tới tinh thần, rất cao hứng hồi đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.